Vạn đạo Long Hoàng, chương 4090, bố nam khuất phục. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mục Vân còn mời hạ thủ lưu tình, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lúc này, Đông Nguyên Thanh kêu lên. Không sai, chúng ta về sau còn muốn cùng ác ma đại chiến, bố nam là một cái trọng yếu chiến lực còn mời tha cho hắn một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma tộc cái vị kia yêu nghiệt cũng mở miệng khuyên nhủ. Bọn họ trong mắt cũng mang theo nồng nặc chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay một màn thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Lục Minh vì sao lại đột nhiên đối bố nam động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoán chừng là Lục Minh bản thân cảm giác được muốn đột phá cho nên mới sẽ đối Lục Minh đối thủ, mượn nhờ bố nam áp lực giúp bản thân đột phá. Rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt đều có dạng này kinh lịch tỉ như chính bọn hắn, liền đã từng làm qua chuyện như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đó đều là ở tu vi vẫn còn tương đối thấp thời điểm từ khi bước vào thần quân cảnh về sau, sẽ rất khó. Tu vi càng cao, đột phá càng khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại càng không cần phải nói thần hoàng cảnh, mà Lục Minh ở thần hoàng cảnh, lại còn có thể ở đại chiến, mượn nhờ đối phương áp lực đột phá thật sự là kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa đột phá, Lưu Triệt đề nghịch chuyển trấn áp bố nam, triển lộ ra kinh khủng chiến lực. Chiến lực như vậy, đã vượt qua bọn họ cho nên, bọn họ đối Lục Minh ngữ khí cũng không thể không trở nên cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn ta buông tha hắn cũng được cầu xin tha thứ a, nói xin lỗi đi. Lục Minh lạnh lùng nhìn xem phía dưới bố nam, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cùng với bố nam lần thứ nhất gặp mặt đối phương liền muốn động thủ với hắn, còn muốn cho hắn quỳ xuống hướng giả bá đặc xin lỗi nhận lầm, hắn phải dùng mộng nguyễn thần ngọc ghi chép lại, nếu không phải Lục Minh thực lực mình đủ cường đại, còn có Lăng Vũ Vi trợ giúp, mặt khác bố nam mình cũng cố kỵ đại chiến sẽ dẫn tới ác ma, sự tình chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy kết thúc. Lục Minh cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cơ hội, hắn tự nhiên muốn trả thù lại. Muốn ta xin lỗi, không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bố nam gầm thét khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hắn là ai? Hắn là thiên sứ tộc cái thế thiên kiêu thập nhị dực thiên sứ, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, ở trong thiên sứ tộc thiên phú cơ hồ không kém gì giả bá đặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải tuổi của hắn so giả bá đặc nhỏ tu vi bên trên còn có chênh lệch rất lớn, hắn địa vị cũng sẽ không so giả bá đặc kém. Lấy hắn thân phận thua ở Lục Minh trên tay, đã là vô cùng nhục nhã, bây giờ còn muốn hắn hướng Lục Minh nhận sai nói xin lỗi, làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn làm sai chỗ nào? Không có khả năng, vậy thì tốt tất nhiên ngươi có cốt khí không sợ chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay hư không nắm vào, một thanh ma kiếm ngưng tụ mà ra, sát khí lạnh như băng, lạnh lẽo như băng xương. Ngươi dám, Mục Vân, ta chính là thiên sứ tộc thập nhị dực thiên sứ, là thiên sứ tộc trụ cột, ngươi dám giết ta, ngươi đây là tự tìm cái chết, thiên sứ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bố nam giống to, hắn liệu định Lục Minh không dám giết hắn. Mặt khác thiên sứ còn tốt thập nhị dực thiên sứ vậy nhưng là không như bình thường, cực kỳ hiếm thấy, từng cái trưởng thành, đều không thể coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập nhị dực thiên sứ, là có cơ hội trùng kích thần chủ cảnh giới, một khi đột phá đến thần chủ cảnh giới kia liền là trong vũ trụ đỉnh cấp cao thủ, đối một cái đại chủng tộc cực kỳ trọng yếu. Hồng hoang vạn tộc bảng bên trên rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, đều không có thần chủ cảnh tồn tại, một khi một tộc sinh ra một cái thần chủ cảnh tồn tại, cái chủng tộc này ở hồng hoang vũ trụ địa vị, liền sẽ tăng vụt lên, trong thiên cung nói chuyện phân lượng cũng sẽ tăng thêm, có thể vì cái chủng tộc này thu hoạch được số lượng cao tài nguyên, đối một chủng tộc phát triển, có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thấy được một cái thần chủ cảnh cường giả tầm quan trọng, đồng thời cũng hiển lộ một cái có cơ hội trùng kích thần chủ cảnh nhân vật tầm quan trọng. Trọng yếu như vậy người bị Lục Minh đánh giết thiên sứ tộc nhất định sẽ trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, bố nam không có sợ hãi. Kỳ thật hiện trường rất nhiều người cũng cho là như vậy, cho rằng Lục Minh không dám giết bố nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại ngươi không xin lỗi, ta hiện tại liền không thoải mái, điểm ấy quan trọng hơn. Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhe răng cười một lần, thân hình như một đạo thiểm điện một dạng hướng về bố nam đánh giết mà xuống, trong tay ma kiếm, gào thét chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, máu tươi tràn ra xa ba trượng, làm Lục Minh từ trong hố lớn lần nữa lao ra thời điểm, trong tay hắn, đã nhiều hơn một cái đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là bố nam đầu lâu, không, không muốn, không muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, bố nam thật hoảng sợ kêu to lên. Bố nam còn chưa có chết như hắn bực này nhân vật chặt đứt đầu lâu, đương nhiên sẽ không chết chỉ là trọng thương mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không muốn, ngươi không phải nói ta không dám giết ngươi sao? Lục Minh thanh âm càng lạnh hơn, tay hắn nắm lấy bố nam đầu lâu, chỉ cần hơi hơi dùng sức bố nam đầu lâu liền sẽ nổ bể ra đến, nơi dừng chân ở bên trong linh hồn cũng sẽ trong nháy mắt yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bố nam kém chút hù chết, hắn từ Lục Minh thanh âm, còn có Lục Minh vẻ mặt, hắn có thể cảm giác được Lục Minh thật dám giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một cái người điên cuồng, sự tình gì đều làm ra được. Hắn có loại cảm giác chỉ cần hắn lại mạnh miệng một lần, Lục Minh sẽ không chút do dự đánh nát hắn đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Chung quanh, những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy được kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lục Minh thế mà lá gan lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền thiên sứ tộc thập nhị dực thiên sứ cũng dám giết, rất nhiều người đối Lục Minh kiêng kỵ, lại sâu hơn một chút. Tốt, ta xin lỗi, ta nhận lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bố nam giống to cuối cùng lựa chọn khuất phục, ngươi làm sai chỗ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói, ngươi và giả bá đặc sự tình ta không nên nhúng tay, ta không nên không coi ai ra gì, về sau phàm là ta đụng phải ngươi, ta chủ động nhượng bộ lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bố nam giống to, vì mạng sống, hắn cũng là không đếm xỉa đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, một lần này tạm tha ngươi một mạng. Lục Minh hừ lạnh, vung tay lên, bố nam đầu lâu bay ra ngoài, bay về phía hắn thân thể, cùng cổ của hắn kết nối cùng một chỗ, nhanh chóng dính hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô hô, bố nam từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sở dĩ không có giết bố nam, cũng không phải không dám. Hắn đích xác có chút cố kỵ thiên sứ tộc nhưng còn chưa tới không dám cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ yếu là một lần này cùng ác ma giao chiến còn chưa kết thúc còn dùng bố nam. Bố nam Đông Nguyên Thanh ba người qua nhiều ngày thao luyện hợp kích chi thuật thời khắc mấu chốt trợ giúp rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Lục Minh hiện tại mặc dù đột phá tu vi đến thần hoàng ngũ trọng cảnh, nhưng chỉ sợ một người không phải cái kia Yuzin đối thủ. Còn cần những người khác phụ trợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bận tâm đến điểm này, Lục Minh mới tha bố nam một mạng. Chư vị ác ma đã xuất phát không ít thời gian, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ cũng nên xuất phát, nếu như muộn, hai khối địa đồ đều bị ác ma cướp đi, vậy chúng ta liền thật không thể cứu vãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Không sai, là nên động thân, bây giờ Mục huynh đột phá tu vi, chiến lực bạo tăng, là chúng ta thiên cung vận khí ứng phó ác ma nắm chắc lại lớn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Nguyên Thanh nói, nghe được lời nói của Đông Nguyên Thanh, rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Lục Minh chiến lực bạo tăng, có thể lực áp bố nam, có thể nói là thiên cung bên này đệ nhất cao thủ, đây đối với mọi người mà nói, là vui sự tình. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.